Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2363, ném gạch làm cho người. Tiểu manh manh, này đại viện trong có bao nhiêu người tu hành? Hòa thượng phá giới hỏi, rất nhiều, ta vừa rồi đi vào chỉ là đại thể nhìn thoáng qua. Thật nhiều người đang đi tuần, những người này tu vi đều thật lợi hại. Ta sợ bọn họ cảm giác được ta tồn tại, cho nên chỉ là đại thể nhìn thoáng qua liền trở về. Tiểu manh manh hơi có chút bối rối nói, đủ để thấy, này lụi bại nhà máy trong người thật không ít, hơn nữa từng cái tu vi cũng không tệ dáng vẻ, bằng không lấy tiểu manh manh như vậy quỷ yêu đạo hạnh, cũng không trở thành sẽ sợ thành cái dạng này. Ta dựa vào, này làm sao làm? Chúng ta không thể cứ như vậy minh xông vào a. Chủ yếu là không xác định đối phương có người nào. Vạn nhất Bành Trấn Dương tại, hai chúng ta chẳng phải là thảm rồi. Hòa thượng phá giới có chút ít lo lắng nói. Kỳ thật Bành Trấn Dương tại, ta cũng không phải đặc biệt e ngại hắn. Chủ yếu là ta khoảng thời gian này dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ cao thủ tu. Vì quá nhiều. Cũng tiêu hóa không kém sai. Khỏi cần phải nói. Liền kia 9 bộ kim giáp thi cùng 4 cỗ mao giống. Lại thêm trước mấy ngày thôn phệ kia huyết linh lão mẫu tu vi. Ta cảm thấy dựa vào những này. Liền đủ để cùng kia Bành Trấn Dương chống lại thoáng cái. Đến nỗi có hay không thể đánh thắng hắn. Trong lòng ta không có hoàn toàn nắm chắc. Cái này muốn làm năm đối chọi một chút mới biết được. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn về phía lão hoa, nói, bằng không trước cứ như vậy, người cùng manh manh đi một nơi khác, làm ra đến một ít động tĩnh, hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Ta tiến vào viện, đi tìm Long Thư chân nhân ẩn thân địa phương, trước thăm dò rõ ràng tình huống, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Lão hoa gãi gãi đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát. Lại nói, tiểu cửu, chúng ta muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, chờ một chút mau sơn hình đường người. Kia hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân tu vi mặc dù không phải lợi hại cỡ nào. Thế nhưng là đi theo bên cạnh hắn mấy cái kia, trần, chữ lót lão gia hòa. Chính là không thể nói, ta cảm thấy mỗi một cái chạm ra tới, cũng có thể làm hai ta. Lão Hoa nói không sai. Những cái kia, trần, chữ lót lão đạo trưởng, thực lực tổng hợp muốn so Long Hổ Sơn hình đường lục lão cao hơn một hai cái đẳng cấp. Mặc dù cùng Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân không so được, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Những lão gia hỏa này ra mặt, lại thêm ta cùng lão hoa, liền xem như này phá nhà máy trong có Bành Trấn Dương. Chúng ta cũng có thể hoàn ngược bọn họ. Đáng tiếc chính là, ta vừa rồi cùng hình đường trưởng lão Long Duộng liên hệ thời điểm. Quên đi hỏi bọn hắn ở nơi nào, cũng không biết bọn họ lúc nào có thể chạy tới. Bọn họ chỉ nói là cách chúng ta rất gần. Cái này liền không nói được rồi. Nói không chừng sáng sớm ngày mai mới có thể tới. Ta hít sâu một hơi, nói, không đợi, ta đi vào trước tìm kiếm hư thực lại nói. Xác định một chút kia Long Thư chân nhân rốt cuộc có hay không tại bên trong. Sau đó ta trở ra, chờ hình đường người tới. Chúng ta cùng nhau công kích, đem người bên trong này cho tận diệt. Vậy nếu là ngươi bị phát hiện làm sao bây giờ? Ta có thể hay không chạy trước? Hòa thượng phá giới cười bỉ ổi nói. Ngươi có thể chạy a? Đến lúc đó nhìn xem Chu Nhất Dương có thể hay không đánh gãy chân của ngươi. Ta liếc hắn một cái, nói, tốt, a, đã ngươi quyết định như vậy, vậy chúng ta liền làm. Quá mẹ nó kích thích. Hòa thượng phá giới xoa xoa tay, hết sức kích động bộ dáng. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu hành động. Ta vung tay lên. Hòa thượng phá giới liền dẫn tiểu manh manh vây quanh mặt khác một chỗ góc tường. Lão hoa gia hỏa này tổn hại a, không nói hai lời, từ dưới đất nhặt lên một cục gạch, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền hướng phía viện kia trong ném đi vào. Ai nha, ai ném cục gạch? Ta nghe được trong sân truyền đến một tiếng hét thảm. Lão Hoa tiểu tử này co cẳng liền chạy. Mẹ nó, ta làm hắn đánh yểm trợ cũng không thể cái dạng này a. Không bao lâu, trong sân liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó theo trên đầu tường liên tiếp nhảy xuống mười mấy người. Hướng phía lão Hoa chạy trốn phương hướng nhìn một chút đi. Truy, có người hô lớn một tiếng. Sau đó kia mười mấy người liền hướng phía lão Hoa chạy trốn phương hướng đuổi tới. Ta nhìn thấy những người kia đuổi theo thân hình. Lập tức một trận trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, lão Hoa cái này hố hàng. Tại sao có thể bộ dạng này? Một hồi vạn nhất ta bị phát hiện, hắn tại sao tới đây giúp ta a? Chờ những người kia đều đuổi theo ra đi sau, ta cảm giác được trong sân không có cái gì động tĩnh. Sau đó, lắc người một cái, liền bên trên tường viện. Đầu tiên là ghé vào tường viện phía trên nhìn lướt qua. Phát hiện gần đây không có người nào. Sau đó trực tiếp xoay người nhảy xuống. Nhảy một cái xuống sau, ta liền tìm cái ẩn nấp địa phương ẩn thân. Lúc này, cảm giác nhịp tim càng thêm nhanh. Ta bước chân không ngừng, dựa vào trong lòng cảm ứng, một đường hướng phía Long Thư chân nhân phương hướng qua tìm qua. Vừa hướng phía trước lách mình đi mấy chục mét, phát hiện trong sân lại xuất hiện một nhóm tuần tra nhân mã. Dọa ta nhanh lên tìm cái địa phương âm u giấu đi. Những người kia chân trước mới từ ta ẩn thân địa phương đi qua. Ta lập tức liền thúc dục mê tung bát bộ, lấy cực nhanh tốc độ liên tiếp ba cái cuồng thiểm, trực tiếp tìm được kế tiếp điểm dừng chân ẩn thân. Mặc dù tốc độ của ta rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt theo những người kia bên cạnh hiện lên, vẫn là bị những người kia cho phát hiện. Trong đó có một người xoay người qua, hướng phía ta vừa rồi tránh khỏi địa phương nhìn thoáng qua. Một mặt cảnh giác bộ dáng, há miệng nói một câu nói, người nào? Khi hắn nói ra những lời này thời điểm, ta vẫn là nho nhỏ giật mình một cái, bởi vì cái này người nói không phải Hán ngữ, mà là tiếng Thái, đây là ta một cái tương đối quen thuộc ngôn ngữ. Mẹ nó, những người này là Hắc Thủy Thánh Linh giáo, nói cách khác, nơi này không riêng gì có Nhất Quan Đạo người, cũng có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đóng quân. Ta rõ ràng nhìn thấy tại đám người kia trong tay có người cầm súng, nơi nào có người nào, ta tại sao không có thấy? Một người khác dùng tiếng Thái hỏi, vừa rồi ta cảm giác theo sau lưng ta có bóng người tránh khỏi, cảm giác thật là kỳ quái. Người kia nói, người nào thân pháp có thể nhanh như vậy? Quỷ kiếm làm không được a. Người khẳng định là cảm giác sai. Một người khác lại nói, khả năng đi, người kia có chút không xác định hướng phía ta cái phương hướng này nhìn thoáng qua, mà ta thì ẩn thân tại một cái vứt bỏ máy móc đằng sau. Hắn căn bản là không nhìn thấy. Người kia lắc đầu, quay người đi theo người phía trước lần nữa rời đi. Ta hít sâu một hơi, thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, tiếp tục hướng phía trước lách mình mà đi. Hướng mặt trước liên tiếp hai cái mê tung bát bộ sau, trái tim của ta liền nhảy càng thêm lợi hại, cảm giác một trái tim đều nhanh muốn theo trong cổ họng bật đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy cách đó không xa có một tòa ba tầng lầu nhỏ, là những năm 70-80 cái chủng loại này kiến trúc. Lầu ba một cái nào đó phòng là đèn sáng, giống như có bóng người đang lắc lư. Giờ phút này, trong lòng ta cảm ứng là kia Long Thư chân nhân nhất định ngay tại trong gian phòng kia. Ta hướng gian phòng kia nhìn thoáng qua, ngay sau đó bước chân không ngừng, trực tiếp dùng mê tung bát bộ hướng phía cái kia lầu nhỏ đằng sau lách mình đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.